Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả, Trọng Cần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 51, phần 51, Lâm Tương ngày thường nhất tích mệnh. Thân mình hơi có không khỏe liền sẽ nháo đến trong phủ người ngã ngựa đồ. Này một chút hiển nhiên đã là có chút từ bỏ cầu sinh dục vọng. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tương Duệ đối với tiểu nha hoàn phân phó. Thượng ma phí tán đi kia đồ vật tuy có thể giảm đau. Làm người lâm vào hôn mê, nhưng hơi có vô ý liền có thể thành nghiện, không đến vạn bất đắc dĩ. Lâm Tu Duệ là không nghĩ Lâm Tương lại dùng. Lâm Tương vừa nghe, lập tức cũng không gọi huyên náo muốn giết nàng lời nói. Vội nói, mau, mau đi mang tới, đêm đó qua đi, phù hương trong viện lại vô đau tiếng kêu truyền ra. Xoay quanh ở vinh sương trong vương phủ kia cổ lệ quỷ dường như u minh từ đây tan đi. Tôn Minh Đức lại tới thay đổi một lần dược, thoáng nhìn giường chân bàn con thượng tùy thời bị ma phí tán phấn bao ánh mắt lóe lóe. Nhưng thật ra không nói thêm gì, đối với Lâm Tương thường xuyên sử dụng ma phí tán một chuyện. Lâm Tu Duệ cũng hạ lệnh ngăn cản quá, nhưng một khi chặt đứt Lâm Tương liền phái người tới đem hắn thỉnh qua đi. Tìm hắn làm ầm ĩ, muốn hắn động thủ lấy nàng tánh mạng, quả thực khổ không nói nổi. Cuối cùng, Lâm Tu Duệ cũng chỉ có thể tùy nàng đi, đánh giá chờ nàng khỏi hẳn lúc sau lại chậm rãi giới. Nhân thương không tiện gặp người, Lâm Tu Duệ cũng cực nhỏ ra cửa, ngày ngày đem chính mình nhốt ở trong phòng, nhiều nhất cũng chỉ là đi phù hương viện nhìn một cái. Trên mặt hắn thương đã kết vảy. Nâu đen sắc một cái từ mũi chỗ kéo dài đến lỗ tai. Không duyên cớ làm ôn nhuận như ngọc mặt thêm vài phần dữ tợn đáng sợ. Không chỉ có như thế, Cố Hoài Du còn phát hiện, chẳng những Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương không có động tĩnh. Liền Trương Nghi Lâm cũng an phận rất nhiều, ngẫu nhiên nhìn thấy một lần, nàng quần áo trang điểm nhưng thật ra cùng ngày xưa một trời một vực. Xưa nay ái ăn mặc loè loẹt. Trang trí xa hoa, đã nhiều ngày thiên học thanh lệ khả nhân lên, lời nói cử chỉ mang theo ba phần quen thuộc cảm giác. Cố Hoài Du hơi suy tư, liền hồi qua mùi vị tới, như vậy bộ dáng, nhưng còn không phải là hủy dung phía trước Lâm Tương sao? Nàng đánh cái gì chủ ý? Cố Hoài Du mơ hồ có thể đoán được, vị này biểu tiểu thư, chỉ sợ là muốn lợi dụng cái này không đương. Làm điểm cái gì thích nghe ngóng sự tình ra tới. Nếu như thế, như vậy chính mình liền giúp nàng một phen hảo. Năm nay ngày mùa hè tới đặc biệt sớm, xanh lam thiên bị mặt trời chói chang bị bỏng, nướng đến nửa điểm đám mây cũng không. Trong phủ trên cây tê đầy ồn ào ve tử, Lâm Tu Duệ ngồi ngay ngắn ở trong thư phòng, bàn trước bãi mấy chương giấy trắng, ngòi bút nhỏ giọt hạ nùng mặc, trong nháy mắt đem giấy viết thư nhiễm hắc. Hắn thở dài, đem giấy xoa thành một đoàn ném đi ra ngoài, phục lại lấy một chương, để bút lại không viết ra được bất luận cái gì. Mất đi biện lương ích lợi nơi phát ra lúc sau, hoàng đế đã mơ hồ tìm ra triều đình có điều dị động. Mượn cơ hội gõ nhị hoàng tử vài lần, rơi vào đường cùng, nhị hoàng tử cũng chỉ có từ bỏ biện lương, đúng là hết đường xoay sở hết sức. Hắn bên người phụ tá lãnh tới một cái đạo nhân uông vô lượng. Dâng lên xích ẩn tán. Thứ này khởi thực phía trên nghiện nhưng khống nhân tâm. Nếu vô giải dược không thể giới đoạn. Nếu không liền sẽ chết. Lúc đầu nhị hoàng tử còn e ngại vật ấy hại nước hại dân. Nhưng uông vô lượng lời thề son sắt bảo đảm. Chính mình có thể chế giải dược. Lại thêm chi kinh châu bên kia nếu lại không tiễn bà qua đi. Khủng sinh đại loạn, ở bắt hai người thí dược giải độc lúc sau, thấy sắc như uông vô lượng theo như lời, đơn giản cũng liền âm thầm bắt đầu chu bị lên, bắt không ít ăn mày, lưu dân, từ ám vệ áp giải đến hương tích sơn thí dược, nếu mấy thứ này có thể đại phê lượng chế tạo, đoạt được tiền bạc sẽ là một cái đáng sợ con số. Vốn dĩ vệ tranh còn muốn mượn tam hoàng tử vệ viêm mang vệ nghiêu ra cung thời cơ. Đem vệ nghiêu trừ bỏ, đến lúc đó chỉ cần tùy ý chảo vài người buôn lậu. Đem vệ nghiêu thi thể trộm vận qua đi, người là tam hoàng tử mang đi, Vệ Nhiêu hộ vệ cũng là Tam hoàng tử mượn cớ chi khai. Như vậy việc này, liền có thể nhất tiễn song điêu. Đoạn tuyệt vệ viêm kế vị khả năng, nguyên bản sự tình tiến triển thuận lợi, nhưng liền ở muốn áp người đi Hương Tích Sơn đêm đó. 30 dư cái dược nhân bỗng nhiên mất tích, phụ trách việc này Đinh Mang cũng rơi xuống không rõ. Đinh Mang người này tuyệt đối không thể bối chủ, duy nhất khả năng chính là bị người trên đường tiệt đi rồi. Cố tình Vệ Nghiêu còn chạy trở về, nhị hoàng tử đem việc này giao từ Lâm Tu Duệ đi tra. Hảo xảo bất xảo liền gặp lửa đốt vương phủ Lâm Tương hủy dung. Mấy ngày nay hắn bị nháo đến đau đầu rục nứt, này tra xét kết quả, tự nhiên là không cần nói cũng biết, thế tử cửa phòng bị người gõ vang, Lâm Tu Duệ ứng thanh sau, gã sai vặt liền đẩy cửa mà nhập, cung kính nói, nhị hoàng tử phái người tới, thỉnh ngài qua đi một chuyến, Lâm Tu Duệ trong lòng căng thẳng. Giơ tay sờ sờ chính mình trên mặt kia nói giữ tợn sẹo. Nói, đi thôi, ngày dần dần cao khởi, nướng mặt đất đều có chút vặn vẹo, độ ấm cao đáng sợ, liên quan thổi tới phong đều có chút chật trội hương vị. Lâm Tu Duệ che giấu trên trán thấm ra mồ hôi mỏng. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua chói lọi thiên, nhíu lại mày vào thư phòng, trong phòng phóng mấy lu khối băng. Ngưng tụ thành màu trắng sương mù bị đánh phiến tiểu nha hoàn phiến tán. Trong phòng độ ấm sậu hàng vài phần, từ mặt trời chói chang trước dương hạ bước vào, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Thuộc hạ gặp qua nhị hoàng tử, vệ tranh ăn mặc nguyệt bạch thêu trúc văn cẩm y. Lâm án đề bút, một tay phụ bối, chính bút tẩu long xà viết cái gì, nghe tiếng chỉ cũng không ngẩng đầu lên nói thanh, ngồi, sau một lát. Hắn gác xuống bút, tinh tế nhìn liếc mắt một cái lúc sau, đem giấy xoa thành một đoàn, ném vào giấy sọt bên trong, làm ngươi cha sự, cha thế nào, vệ tranh phất phất tay, khiển tiểu nha hoàn ra cửa, mới hỏi nói, Lâm Tu Duệ vội từ ghế trên đứng lên, chắp tay nói, thuộc hạ có phụ điện hạ kỳ vọng cao, tạm chưa tra được hữu dụng tin tức, vệ tranh thất vọng mà nhìn hắn một cái. Chậm rãi hỏi, người mạt, Lâm Tu Duệ vội dùng tay áo che khuất, khom người nói, trong phủ ra điểm sự, chỉ là tiểu thương, không đáng ngại, vệ tranh hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, nam nhi trí ở kiến công lập nghiệp, đương đem tinh lực đạt ở trong triều đình mà phi hậu trạch. Ngươi nhưng thật ra cực hảo, thiên làm theo cách trái ngược, Lâm Tu Duệ cả người chấn động. Trên mặt chợt một bài, hơi hơi hé miệng. Trung quy chỉ là nói thanh, thuộc hạ biết sai, vệ tranh phất tay áo xoay người. Hướng về ngoài cửa nói, tiến vào, Lâm Tu Duệ trong lòng có chút bất an. Ngay sau đó dương mắt nhìn lên, Cao Thiên Hành đi nhanh bước vào lúc sau. Đối với nhị hoàng tử chào hỏi, thuộc hạ tham kiến nhị điện hạ, vệ tranh kêu khởi. Lại là xoay người nhìn Lâm Tu Duệ, âm thanh lạnh lùng nói, người đã bị thương mạt. Liền hào hào ở trong phủ nghỉ tạm mấy ngày, đem trong tay chưa hết công việc, giao cho Thiên Hành đi làm mần đi, điện hạ. Lâm Tu Duệ khom người giơ tay, kiệt lực chấn định nói, thuộc hạ tiểu thương không ngại, mong rằng, vệ tranh dạo bước lại đây, duỗi tay vỗ vỗ Lâm Tu Duệ đầu vai, đánh gãy Lâm Tu Duệ nói, chậm rãi nói, người đi theo ta ngần ấy năm vẫn luôn chưa ra quá đường rẽ. Ta biết ngươi là cái người thông minh, năng lực không ngừng tại đây, nhiều năm qua cũng coi như là tận tâm tận lực, chưa từng hảo hảo nghỉ ngơi quá, hiện giờ liền sấn thương hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày, Lâm Tu Duệ bả vai chỗ cứng đờ. Mỹ danh rằng là nghỉ ngơi, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, hôm nay nếu là liền như vậy qua, ngày sau đó là cùng nhị hoàng tử Ly Tâm Mân Ni, đa tạ điện hạ săn sóc. Thuộc hạ tự biết hành kém liền sai, thỉnh điện hạ trách phạt cả phòng yên tĩnh. Một lát sau, vệ tranh nói, hiện giờ cái này thời cơ, mỗi hành một bước đều là như đi trên băng mỏng, ta không nghĩ nhìn đến có bất luận cái gì sai lầm. Là ta bên người phạm nhân, Lâm Tu Duệ nghe vậy. Có chút hãi hùng khiếp phía, ở như thế mát mẻ trong phòng sinh sôi kích ra hơi mỏng một tầng mồ hôi lạnh. thuộc hạ biết tội, mong rằng điện hạ có thể cho thuộc hạ đoái công chuộc tội cơ hội, Vệ Tranh dò xét khẩu khí. Đến tột cùng là cùng Lâm Tu Duệ ở chung nhiều năm. Nếu như vậy bỏ chi không cần, thực sự có chút đáng tiếc. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới nói, đem sự tình giao tiếp với thiên hành sau, tự đi hình đường lãnh 10 cái roi. Bên, đối đãi ngươi sau khi thương thế lành lại nói, Lâm Tu Duệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trong lòng ngũ vị trần tạp, hắn làm nhị hoàng tử thất vọng rồi. Bất quá còn hảo, nhị hoàng tử xử phạt chính mình. Nếu là không phạt, chính mình cuộc đời này liền tính xong rồi. Tuy rằng cuối cùng vẫn là muốn đem trong tay sự tình giao ra đi. Nhưng kết quả đã là khác nhau rất lớn. Chương 57 bất quá hình đường roi cũng không phải là như vậy dễ chịu. Tiên bính lấy huyền thiết chế tạo, tiên hơi không giống tầm thường roi mềm lấy thô ma vặn thành. Mà là đem thứ kinh đằng kinh nước thuốc thời gian dài ngâm qua đi. Lột hạ này mặt ngoài kia tầng cứng cỏi ra, 7-8 cổ hợp ở bên nhau biên chế mà thành, toàn bộ tiên dài chừng ở 6 thước, thô ước nhị chỉ, tiên hơi thượng hoành thứ dày đặc. Nhân dùng đặc chế nước thuốc ngâm quá, kinh thứ cứng rắn như thiết, tiên thân tính dai thật tốt, thường thường một roi đi xuống, quá dài tiên hơi liền giống như xà quấn quanh thượng thân thể. Dùng sức chiều đi đồng thời, tiên hơi thượng hoành thứ giống như mấy chục thanh đao tử đồng thời xẹt qua. Chui vào da thịt, cắt đến người máu tươi ràn rùa, Lâm Tu Duệ đem trong tay chưa hết công việc toàn bộ giao cho Cao Thiên Hành sau. Hãi hùng khiếp phía mà đến hình đường lãnh roi, như thế mười tiên qua đi, toàn bộ phía sau lưng đã là huyết nhục mơ hồ, có thể xưng được với dựng đi vào hoành gia tới, như vậy bị nâng hồi Vinh Xương Vương phủ thời điểm, kinh ngạc trong viện một chúng hạ nhân thật lớn nhảy dựng. Ở bọn họ trong mắt, Lâm Tu Duệ đại để liền như kia không gì làm không được thiên thần. Liền đi đường đều mang theo một loại thế không thể đỡ uy phong. Như thế nào hảo hảo ra cửa, nửa ngày không đến công phu, liền thương thành như vậy thê thảm bộ dáng, Lâm Tu Duệ tự giác mất mặt, này đây một hồi phủ liền đối với trong viện hạ lệnh cấm. Ai cũng không được đem việc này ngoại chuyện, nếu có người vi phạm, tức khắc đánh chết, nhưng hắn này gióng trống khua chiêng bị nâng tới bộ dáng. Nhìn thấy người không ở số ít, không ra một canh giờ. Liên truyền đến toàn bộ vương phủ đều biết, tức giận đến Lâm Tu Duệ nôn một ngụm máu tươi, xấu hổ và giận dữ khó làm mà ni tôn minh đức mới vừa thế hắn tốt nhất dược. Ngu lão phu nhân liền lãnh Lâm Khiếu cùng Trương Thị tới rồi. Liền ngày thường nhất không được ưa thích Trương Nghi Lâm cũng mang theo nha hoàn vào đăng tiêu các. Phủ vừa bước vào cửa phòng, nhìn đến Lâm Tu Duệ kia suy yếu bộ dáng. Trương Thị cùng Trương Nghi Lâm liền không hẹn mà cùng mà cầm khăn líu lo khóc lên. Hảo, đừng khóc, Lâm Khiếu nhíu mày nói. Ngu lão phu nhân tầm mắt đảo qua như cụ khóc cái không ngừng Trương Thị hai người. Chỉ cảm thấy này tiếng khóc nhiễu đắc nhân tâm phiền. Lạnh lùng nói, khóc cái gì khóc, muốn khóc lăn trở về chính mình sân khóc. Trương Thị sửng sốt, lập tức nhấp môi, chỉ là hai mắt đỏ bừng. Nhìn dáng vẻ còn ủy khuất thượng, Duệ Nhi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao bị như thế trọng thương? Lão phu nhân nhìn môi sắc tái nhợt Lâm Tu Duệ lo lắng nói. Còn có ngươi mạt, sao lại thế này? Lâm Tu Duệ ghé vào gối đầu thượng, hơi lệch về một bên đầu liền xả đến sau lưng đau đớn. Nhắm mắt ăn một hồi lâu, mới chậm rãi nói, chỉ là bị thương ngoài ra không có gì đáng ngại. Tổ mẫu không cần lo lắng, quá hai ngày liền sẽ hảo, đến nỗi này bị thương nguyên do, thứ tôn nhi không tiện nhiều lời, lão phu nhân ánh mắt ở trên mặt hắn dạo qua một vòng. Yên lặng mà thở dài, Lâm Khiếu vỗ vỗ Trương Thị bả vai lấy kỳ an ủi. Sau đó đối với Tôn Minh Đức hỏi, đại phu, con ta tình huống như thế nào? Tôn Minh Đức lại bỗng nhiên nghiêng đầu, che miệng ngáp một cái. Lao đi khóe mắt phiếm thủy quang lúc sau, lúc này mới quay đầu lại đối với Lâm Khiếu chắp tay nói. Vương gia yên tâm, thế tử trên người thương chỉ là nhìn nghiêm trọng, đắp thượng mấy phó dược liền sẽ khỏi hẳn, Lâm Khiếu nhẹ nhàng thở ra. Kia liền hảo, Lâm Tu Duệ hiện giờ chính là này trong phủ cây trụ. Ngàn vạn không thể có việc, Tôn Minh Đức phục lại ngáp một cái, cả người không biết giác mà chịu động vài cái, bên hông một cái tiểu bình sứ lộ nửa chỉ ra tới. Như vậy kỳ quái động tác chọc đến đứng ở hắn bên cạnh Cố Hoài Du sườn mắt nhìn đi. Tầm mắt hơi thiên, rơi xuống bình khẩu chỗ tắc hồng anh thượng, kia nửa thanh bình cảnh thon dài, tạo hình độc đáo, thoạt nhìn hơi có chút quen mắt, nghĩ nghĩ, Cố Hoài Du hướng Lục Chi vẫy vẫy tay, đưa lỗ tai nhẹ giọng vài câu sau, Lục Chi gật gật đầu, theo sau không giấu vết hướng Tôn Minh Đức bên cạnh di vài bước. Ở Tôn Minh Đức nhấc chân muốn đi là lúc, vươn chân một vướng, Tôn Minh Đức ai ra một tiếng, cả người liền hướng về một bên ngã quỵ, mắt nhìn liền phải té ngã trên đất, lại bị Lục Chi một phen nâng trụ. Đại phu, ngài làm sao vậy? Tôn Minh Đức đứng vững thân mình sau, liền vỗ vài cái ngực, không có việc gì, ước chừng là đã nhiều ngày quá mệt mỏi, hắn trong lòng có chút nôn nóng. Chỉ đương này phiên chân mềm là di chứng phát tác, Lục Chi cười nói, thật thật là vất vả đại phu, hành y tế thế. Nãi y giả bổn phận, hẳn là Tôn Minh Đức lời lẽ chính đáng nói. Lúc này, vẫn luôn chưa ra tiếng Trương Nghi Lâm Kiều Khiếp mở miệng. Biểu ca bị thương bên người cũng không có tinh tế nha hoàn. Đã nhiều ngày liền từ ta tới chiều cố đi, ngu lão phu nhân nhìn nàng một cái. Lạnh lùng mà nói, không cần, việc này ta đều có an bài, Trương Nghi Lâm sắc mặt có chút cứng đờ. Xin giúp đỡ mà nhìn về phía Trương Thị, thấy nàng mắt trợn trắng đem đầu vặn đến một bên, rõ ràng là sẽ không giúp chính mình. Đơn giản đối với lão phu nhân thiếu thi lễ nói, lão phu nhân, lại nói như thế nào ta hiện giờ đã xem như biểu ca người. Chiều cố biểu ca chính là đạo nghĩa không thể chối từ, như thế bên người ở chung cơ hội tốt. Trương Nghi Lâm hiển nhiên là không tính toán từ bỏ. Hết chương.